Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 301, đối chiến hỏa vũ. Tiểu Cửu, Thủy Tâm Nhu nhìn về phía Tiểu Cửu, ánh mắt hỏi thăm hắn xuống không được chàng. Cái này Pepper đừng để ý đến hắn. Thủy Băng Nhi, đi đem nàng đánh ngã. Tiểu Cửu mới không muốn cùng hỏa vũ đối chiến. Cái này tính tình nóng này khẳng định không có chơi, không có cùng chính mình gây khó dễ. Quá phiền toái. Thủy Băng Nhi gật gật đầu, nhảy xuống lôi đài. Ô, nhất thời, quan chiến học viện trong đám người bộc phát ra từng đợt khinh bỉ thanh âm. Người ta muội tử đều điểm danh bảo ngươi. Lên a, đúng đấy, nam nhân không thể sợ. Cũng là Thần Phong học viện Phong Tiếu Thiên cũng là quang tới ánh mắt bất thiện. Thản nhiên nói, hỏa vũ để ngươi ra sân, ngươi là một cái nam nhân, không dám ứng chiến, cái này là đối với nàng lớn nhất miệt thị. Tiểu Cửu nâng trán, Phong Tiếu Thiên, ngươi thật sự là quyết định liếm đến cùng rồi. Ngươi dạng này lại là đuổi không đến nàng. Sớm liền nói cho ngươi, nha đầu này, đến đánh, ra sân. Phong Tiếu Thiên không nói nhảm, ánh mắt sáng rực, Tiểu Cửu xem như phục. Cái này Phong Tiếu Thiên thật sự là không cứu nổi. Không biết liếm đến sau cùng không có gì cả sao? Bên cạnh Hỏa Vô Song cũng cả giận nói, ngươi có thể chiến thắng muội muội ta, thế nhưng là không muốn nhục nhã nàng, mời tôn trọng đối thủ của ngươi. Đã các ngươi đều hy vọng ta đi đánh nàng, vậy ta thì không làm hắn nạn đáp ứng đi. Tiểu Cửu bị những thứ này ồn ào người làm cho nổi giận. Đánh thì đánh, mình cũng không phải không có đánh qua nữ sinh. Tiểu Cửu theo trên khán đài nhảy xuống, rơi xuống lôi đài, nhìn thoáng qua hỏa vũ, từ tốn nói, hôm nay muốn ta làm sao thu thập ngươi? Băng, lửa, mộc, chọn một đi. Tiểu Cửu thân thủ, trong tay năng lượng lăn lộn, một lại biến thành một khối băng, một lại biến thành một đám lửa, một hồi lại trở thành một đầu rễ cây. Hỏa vũ siết chặt quyền đầu, hít một hơi thật sâu, cắn răng nghiến lợi nói, băng, ta muốn để ngươi biết, miễn dịch lửa đối với ta không dùng. Tốt, ta thì thỏa mãn ngươi. Đóng băng, Tiểu Cửu đưa tay hét lớn. Hỏa vũ sắc mặt siết chặt, lập tức thân thể bốc lên ra hỏa diễm, tránh cho bị một đợt không đến chết. Thế nhưng là một giây sau, nàng thì choáng váng. Tiểu Cửu căn bản cũng không có sử dụng đóng băng, thậm chí không có sử dụng băng hệ năng lực, mà chính là trong tay nhiều một cái đen nhánh rễ cây. Hơi vung tay thì đánh tới, đen nhánh rễ cây trực tiếp quất vào hỏa vũ trên lưng. Nóng bỏng toàn tâm đau đớn để hỏa vũ sắc mặt đại biến. Ngươi hỗn đản, hỏa vũ giận mắng không thôi, khán giả cũng là há to miệng. Ngươi không phải nói đóng băng sao? Quá vô sỉ, cái này gọi là binh bất yếm trá. Ta nói cái gì ngươi đều tin? Ngươi có phải hay không ngốc? Tiểu Cửu cười ha ha vung vẩy rễ cây quang một cái vang dội roi hoa. Rễ cây giống như rắn độc hung hăng quăng về phía hỏa vũ. Vô sỉ, bỉ ổi, hỗn đàn, hỏa vũ tức giận gần chết. Chưa từng có một cái nam sinh dám đối xử với chính mình như thế. Cái nào không phải đối với mình lấy lòng có thừa. Có thể là đối diện ra hỏa này, lại biến đổi pháp khí chính mình. Cái này khiến ngạo kiều hỏa vũ tâm lý chán hoảng. Ánh mắt của nàng bốc hỏa, nghĩ thầm hôm nay vô luận như thế nào, muốn đem hỗn đản này cho đánh một trận. Hỏa vũ trên thân bốc cháy lên hỏa diễm, đột nhiên nổ tung. Sau đó tiếp lên hỏa diễm nổ tung trùng kích lực, dùng tốc độ khó mà tin nổi xông về Tiểu Cửu. Cái này tựa hồ là năng lực mới a. Đúng a, lần trước trận đấu không thấy được, dùng hỏa diễm bạo tạc lực làm thành đẩy mạnh lực, tăng thêm tốc độ cùng bạo phát lực. Đây là mới chiến pháp a. Trách không được hỏa vũ có lòng tin khiêu chiến Cửu ca. Cái này còn thật không sợ miễn dịch lửa. Mọi người ném ánh mắt tán thưởng, hôm nay thật đúng là thu hoạch tương đối khá. Đầu tiên là thấy được thực vật học viện mới chiến pháp. Để bọn hắn theo mới nhận thức thực vật hệ hồn sư. Hiện tại lại thấy được xí hỏa học viện sáng chế mới. Bọn họ cảm giác được lợi rất nhiều. Gai đất, tiểu cửu dùng lực dẫm mạnh mặt đất. Mộc chi lực thôi động. Mặt đất buộc lại 5 cái mộc mâu. Theo trước sau trái phải 4 phương 8 hướng phong kín chạy nhanh đến hỏa vũ. Trung gian một cái mộc mâu thì là nhắm ngay hỏa vũ. Như là ma trận một dạng khóa cứng hỏa vũ tất cả di động ghi hình. Mặc kệ nàng hướng chỗ nào tránh, đều nhất định muốn bị một cái mộc mâu ghim chúng. Trong nháy mắt, liền để hỏa vũ lâm vào chỗ chết. Ta đi, còn có thể như thế dùng. So với vừa mới thực vật học viện cái chủng loại kia vận dụng. Tiểu cửu gai đất càng thêm nhằm vào. Cùng tinh chuẩn, Phong Tiếu Thiên cùng Hỏa Vô Song đều siết chặt quyền đầu. Tiểu cửu thật rất mạnh, mạnh có chút để bọn hắn tuyệt vọng. Bọn họ chỉ hy vọng Hỏa Vũ tận lực đánh ra phong thái của mình. Hỏa Vũ cắn răng một cái, dùng ra chính mình đệ nhất hồn kỹ. Hỏa ảnh chuyển đổi, nàng võ hồn là hỏa diễm của chính mình cái bóng. Đệ nhất hồn kỹ chính là có thể làm đến bản thể cùng hỏa diễm ảnh từ trao đổi vị trí. Dạng này có thể lẩn tránh thương tổn, cũng là có thể làm đột tiến kỹ năng. Hỏa Vũ đã sớm đem hỏa diễm của chính mình cái bóng bỏ vào tiểu cửu sau lưng. 5 cái mộc mâu đâm ra, chỉ là đâm rách hỏa vũ hỏa diễm ảnh tử, mà chân chính hỏa vũ ở thời điểm này đã đi tới tiểu cửu mà sau lưng. Thứ ba hồn kỹ, hỏa vũ bạo viêm, hỏa vũ trực tiếp đập ra một đoàn nóng rực hỏa diễm, đánh phía tiểu cửu đầu, như thế nhanh chóng đánh bất ngờ, để rất nhiều người kinh hô lên, trong lòng bọn họ đánh giá một chút, phát hiện mình căn bản phản ứng không kịp, ngay tại hỏa diễm muốn tại tiểu cửu trên đầu nổ tung thời điểm, trên mặt đất thăng ra mấy cái rễ cây. Đem tiểu cửu thân thể bao vây lại, oanh, kịch liệt nổ tung đi qua, rễ cây bị ngọn lửa thiêu tẫn, có thể là tiểu cửu lại lông tóc không tổn hao gì. Mà chính là khoát tay nói, mộc chi lồng giam, mặt đất đột nhiên thoát ra một cái lồng giam, như là đường tam lam ngân tù lung, cây đuốc múa lập tức nhốt ở bên trong. Hừ, không dùng. Thứ hai hồn kỹ, kháng cự hỏa hoàn, hỏa vũ trên thân đỏ thẫm hỏa hoàn nổ nát vụn, tạo thành không khác biệt phạm vi công kích, chẳng những bật nát nhốt nàng lồng giam, còn mang theo vô cùng bá đạo hỏa diễm trùng kích sóng. Bao phủ hướng tiểu cửu, thụ nhân, tiểu cửu vỗ tay phát ra tiếng, mặt đất sinh trưởng ra một cái tiểu thụ nhân, ngăn tại tiểu cửu trước mặt. Vì hắn ngăn cản kháng cự hỏa hoàn phạm vi thương tổn, mà trong tay hắn rễ cây lại một lần nữa quất về phía hỏa vũ. Hỏa vũ biến sắc, lập tức thoát ra lui lại, tránh thoát rễ cây phạm vi công kích. Cho ngươi đến một chiêu mới, vạn kiếm quy tông. Tiểu cửu dẫm mạnh mặt đất, một cây đại thụ dài ra. Đại thụ lá cây không phải bình thường hình bầu dục, mà chính là như là cây trúc một dạng, giống là một thanh đem không chui lợi kiếm. Tiểu cửu dùng lực vỗ đại thụ ra sức lay động, ngàn vạn lá cây như là kiếm vũ một dạng đâm về hỏa vũ. Trên khán đài chữ phong chí khóe miệng giật một cái này hồn kỹ thấy thế nào đều giống như kiếm đấu la hồn kỹ phiên bản. Chỉ bất quá lực công kích quá thấp, bất quá. Đối phó hỏa vũ đầy đủ, từng mảnh lá trúc đâm về hỏa vũ. Hỏa vũ cắn răng, lại phóng xuất ra một lần kháng cự hỏa hoàn. Đầy trời bắn nổ hỏa diễm trùng kích sóng, đem những này lá trúc toàn bộ thiêu thành cho tàn. Gai đất, mà vào thời khắc này, tiểu cửu dẫm mạnh mặt đất, mộc chi lực phát động, một cái mộc mâu đâm ra. Hỏa vũ lạnh hừ một tiếng tránh sang bên. Vẫn chưa hết đâu, thực nhân hoa, tiểu cửu cười ha ha, mộc chi lực tiếp tục thôi động, Mộc Mâu đỉnh đầu mở ra một đóa như là miệng rộng hoa. Mở ra cánh hoa một miệng liền đem Hỏa Vũ cho nuốt xuống. Hoa, đây không phải thôn Long Ma dụ hồn kỹ sao? Thực vật học viện nữ sinh đều nhìn về thôn Long Ma dụ hồn sư Lạp Duy Tư. Hắn giống như đang không ngừng bắt chước chúng ta hồn kỹ. Đây là cây đuốc múa trở thành bồi luyện sao? Thật đáng thương, Lạp Duy Tư cười, thật thay Hỏa Vũ cảm thấy bi ai. Tương đương lại là một cái kháng cự hỏa hoàn. Hỏa Vũ trực tiếp từ bên trong đem cái này nhiều thực nhân hoa cho nổ nát vụn. Thế nhưng là nàng mới ra đến, mặt đều xanh, bởi vì Tiểu Cửu trong tay dẫn theo rễ cây phía trên. Vậy mà mọc đầy lít nhà lít nhít gai gỗ, đã sớm hướng về nàng vung đi qua. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.